Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211. Chương 211, công nghiệp nhẹ. Laurent ngồi ở trước bàn làm việc, đầy hứng thú đánh giá tới trước báo cáo đệ nhất quân tình hình gần đây thủ tịch kỵ sĩ. So với mấy tháng trước, cẩn thận tỉ mỉ dáng dấp, bây giờ Carter băng sơn trên mặt có thêm chút khác cảm xúc. Trầm ổn cảm giác nhạt đi không ít, bên trong có thêm chút chờ mong cùng vội vã không nhịn nổi. Đại khái là cùng Tây Cảnh ngôi sao có quan hệ. Hắn nghĩ, liên quan với Carter gần nhất cùng May khá là thân thiết chuyện này. Laurent cũng hơi có nghe thấy, dù sao là đệ nhất quân cao tầng một trong, chính mình ở trong quân đại biểu. Hắn mọi cử động có người ở chú ý, huống chi bên cạnh là May như thế dẫn nhân chú mục nữ tử. Khi bọn họ lần thứ nhất sóng vai xuất hiện ở trấn nhỏ đầu đường lúc, thân vệ cũng đã đem tin tức truyền tới trong tay mình. Đối với chuyện như vậy, Laurent cũng không thèm để ý. Carter tuổi chừng lớn hơn mình 2-3 tuổi. Theo lý thuyết còn chưa kết hôn thật sự là chuyện rất kỳ quái. Nếu thật có thể ở Tây Cảnh tìm tới một nửa khác ngược lại cũng không tồi. Chỉ cần không ảnh hưởng công tác là được. Căn cứ thủ tịch kỵ sĩ báo cáo, đệ nhất quân hiện nay đã có ước 200 đem ổ quay tiến vào liệt trang. Gần như mỗi ngày đều có thể mới tăng chừng 10 đem sự thực nếu như nguyên liệu đầy đủ. Anna năng lực sản xuất còn có thể phiên cái gấp mấy lần. Chẳng qua nàng muốn đồng thời phụ trách gang luyện thép cùng máy chạy bằng hơi nước. Tốc độ liền chậm lại. Chẳng qua tốc độ như vậy có thể tiếp thu. Dù sao đệ nhất quân chỉ có 600 người, lại quá nửa tháng liền có thể toàn bộ thay đổi quần áo hoàn tất. Mà chờ đến mới nhân khẩu mở rộng chiều đến trước, quân đội quy mô tạm thời không cách nào tiến một bước khoách lớn. Mặt khác một điểm chính là đệ nhị quân thành lập, vì huấn luyện thuận lợi cùng với bảo mật cần, từ trường ca yếu tác thu thập tới bình dân thông qua xét duyệt sau. Bị Laurent hết thảy sắp xếp đệ nhị quân, hiện nay đang tiếp thụ kỷ luật huấn luyện, cũng chính là huấn luyện quân sự vậy một bộ. Buổi tối nhưng là tư tưởng giáo dục khóa, tranh thủ để những người này sớm sinh ra chính mình là Tây Cảnh thủ hộ già. Người thân an nguy cần bọn hắn tới bảo hộ niềm tin. Hiện nay đệ nhị quân nhân viên thụ huấn tiến độ hài lòng. Dự tính lại quá một tuần, bọn hắn liền có thể đi vào huấn luyện tác xạ. Đến lúc đó, đào thải hạ xuống toại co chân đủ mỗi người đều có một cái. Carter tổng kết nói, cái này cũng là ưu thế chỗ đang ở. Huấn luyện một tên vũ khí lạnh chiến sĩ, chí ít cần thời gian một năm, mà bồi dưỡng một tên kỵ sĩ, càng là phải hao phí 5-6 năm trái phải. Mà binh chỉ cần một tháng liền có thể thành quân tác chiến. Một trận chiến đấu càng là kéo dài, binh liền càng chiếm ưu thế, dù sao bóp cò so vung kiếm chém giết muốn dùng ít sức hơn nhiều. Sống động bắn luyện tập nhất định phải chú ý quản lý tốt chi. Phát xuống đi bao nhiêu liền muốn thu hồi bao nhiêu. Thuốc nổ cũng là như thế. Luyện tập lúc tại chỗ phân phát. An xếp số một quân lão binh phụ trách giám sát. Vâng, hắn gật đầu đáp. Rất tốt, Laurent khoát tay. Đã như vậy, ngươi đi làm đi. Hích, điện hạ, Carter do dự lại nói. Ngài lần trước nói, lẫn vào xà phòng thơm bên trong nước hoa là do mía làm. Là thật sao? Phải à, vương tử ngồi dựa vào ở trên ghế. Làm sao? Vậy mía rất đắt sao? Không, chỉ là phổ thông cây trồng. Ta nghe người ta nói, ở vương đô to bằng ngón cái một bình nước hoa có thể đến 5 viên kim long. Carter gãi gãi đầu, nếu như đúng là như vậy, dùng mía nước hoa chẳng phải là có thể cho trấn nhỏ mang đến phong phú thu vào. 5 viên kim long, Laurent giật mình, điểm ấy hắn lại là không cân nhắc qua. Hồi tưởng lại trước kia ở vương cung thời điểm, tứ vương tử chưa bao giờ hội quan tâm một cái đồ dùng hàng ngày giá cả. Nước hoa loại này ít tiếp xúc đồ vật, càng là như thế chỉ có nữ nhân mới thiên ái những này có thể làm cho mình tràn đầy hương thơm ngoạn ý. Hắn nước hoa lúc đầu động cơ chẳng qua là muốn đến xà phòng thơm. Bằng không chỉ có hệ thống cung cấp nước uống, không có xà phòng thơm phòng tắm luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Để bong bóng xoa đầy toàn thân mới là phòng tắm lãng mạn a. Nếu như một bình nhỏ nước hoa cũng có thể mua tốt nhất mấy kim long. Vậy đúng là bút không sai chuyện làm ăn. Cùng đồ tầng cái gương bất đồng. Làm nguyên liệu mía cùng đóa hoa muốn so với thủy tinh pha lê tiện nghi hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Laurent cười nói, ý đồ này ngược lại không sai. Ta sẽ cân nhắc, điện hạ, vậy, ta có thể mang một cái mía ra khỏi thành bảo sao? Thủ tịch kỵ sĩ đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Không ngại, nghe giọng điệu này, hắn liền đoán được đối phương muốn làm gì. Tây cảnh dù sao không giống Bích Thủy Cảng. Hạp loan thực vật ở chỗ này khá hiếm thấy. Coi như lễ vật thảo nữ sĩ hài lòng là cái lựa chọn không sai. Liền tại hậu viện trên vách tường. Chính mình đi trích đi. Đa tạ điện hạ. Ca tơ hành lễ cáo lui. Sau đó Laurent gọi tới Barop, bây giờ lại gọi hắn là đại thần trợ lý đã không quá thỏa đáng. Làm phòng thị chính nhân vật hàng đầu, hắn đã được cho là biên cương trấn hành chính tổng quản. Chờ Barop nhập tọa sau, Laurent đem nước hoa sự tình đại khái nói một lần. Ngươi cảm thấy này việc sinh ý làm sao? Có thể kiếm về bút lớn kim long sao? Hắn không có trả lời ngay, mà là trợn mắt lên hỏi ngược lại. Điện hạ, ngài thật xác định nước hoa là do loại kia ngọt lành cây trồng chế thành? Xà phòng thơm không phải cũng phân phát ngươi dùng sao? Sở dĩ có hương vị chính là ở bên trong pha nước hoa. Laurent buông tay đạo, nó nguyên liệu quả thật là những thứ không đáng tiền này. Ta chỉ là không rõ ràng vương đồ nước hoa là có hay không như Carter nói như vậy quý giá. Hoàn toàn không chỉ như thế. Điện hạ, Barop kích động nói, nước hoa là vương đô luyện kim hiệp hội tuyệt mật sản phẩm. Hàng năm đều ở ngàn bình trái phải, mà trong này chỉ có một phần nhỏ sẽ ở vương đô. Qua thay đến Grey Castle những thành thị khác, thì lại có thể làm cho giá cả dâng lên 2-3 phần 10, nếu như hướng Hạp Loan cùng cái khác vương quốc. Giá cả cơ hồ có thể gấp bội. Vì phòng ngừa thương nhân kiếm lấy chênh lệch giá, hiệp hội không chỉ chặt chẽ khống chế những địa phương khác nước hoa giá cả, liền thương nhân đều muốn do bọn hắn tự mình chỉ định. Nếu như ngài có thể sinh sản nước hoa, dù cho chỉ cho Xích Thủy Thành cùng Trụy Long Lĩnh, đều có thể thu được phong phú báo lại. Thì ra là như vậy. Không mệt là đảm nhiệm qua tài vụ đại thần 20 năm trợ thủ người. Laurent nghĩ thầm, đối với hàng hóa giá cả cùng mậu dịch giá thị trường, Barop quả thật vô cùng thành thạo. Có những tin tức này, trong lòng hắn cũng hình thành một cái kế hoạch sơ bộ. Nước hoa phương pháp có rất nhiều, đơn giản nhất liền đem có chứa đặc biệt hương vị cánh hoa hoặc thảo dược đâm nát ngâm vào cồn bên trong, để cồn hòa tan thực vật bên trong hương thơm dầu. Cuối cùng loại bỏ rơi vật tàn lưu, gia nhập nước pha loãng tức có thể sử dụng. Cồn đến từ nước mía lên men. Hương thơm dầu nguyên liệu có thể là hoa hồng, cũng có thể là càng thường thấy mê điệt hương cùng linh hương thảo. Chẳng qua nếu muốn thực hiện lượng lớn sinh sản, để Diệp Tử bồi dưỡng được một nhóm có thể trực tiếp phân bố hương thơm dầu ma sửa thực vật mới là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ nước hoa ở ngoài, nên sản nghiệp còn có thể đồng thời đường trắng cùng rượu trắng. Cũng là nhu cầu lượng khá lớn tiêu hao phẩm, lợi nhuận tuy rằng không kịp nước hoa, nhưng nếu có thể giá rẻ cho dân trấn, phong phú bọn hắn thực đơn, đối với dân sinh mà nói cũng là một tiến bộ lớn. Laurent chậm chạp không phát triển công nghiệp nhẹ nguyên nhân, chính là ở không đủ nhân lực tình huống. Quy mô nhỏ sinh sản đồ dùng hàng ngày rất khó kiếm lấy cách xù lợi nhuận. sắp có hạn nhân khẩu vùi đầu vào nặng công nghiệp sản xuất bên trong. Mới là tình giới so cao nhất cách làm. Nếu sinh sản nước hoa có thể có lợi, nói không chắc hắn có thể nhân cơ hội này bù đắp trên này thiếu hụt một khâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.